Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504. Thế nhưng, Trình Kiêu biết sức nặng của chữ này nặng hơn bất kỳ lời thề nào. Trình Kiêu gật đầu, nhìn về phía mấy tên đệ tử của Âm Thi Môn. Thư Nam có huyết mạch đặc biệt, hắn ta rất hữu dụng. Nhưng mà, mấy tên này quả thực không có tác dụng gì đối với Trình Kiêu. Phục tùng, hoặc là chết, Trình Kiêu dửng dưng nói. Mấy tên đệ tử của Âm Thi Môn kinh hãi dùng mình, lập tức khom người hành lễ. Chúng tôi nguyện đi theo Trình Đại Sư, lên núi đao xuống biển lửa, thà chết không từ, môn chủ đều đã đầu hàng, bọn họ còn cần phải nói sao? Trình Kiêu đưa cho Thư Nam một viên trúc cơ đan và nói, dưỡng thương cho tốt rồi đến tìm ta. Thư Nam nhận lấy đan dược, nói tiếng cảm ơn. Trình Kiêu liếc nhìn các đại lão mặt đầy kính sợ bên cạnh. Các người còn muốn đánh tiếp không? Tất cả các đại lão đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Không, không dám, chúng tôi sẵn sàng đầu hàng, nghe theo sự mệnh lệnh của Trình Đại Sư. Trình Kiêu nhìn Lôi Nữ Vương. Có phải anh đã cướp địa bàn của Lôi Nữ Vương? Nhìn thấy ánh mắt Trình Kiêu nhìn về phía mình, Lôi Nữ Vương cũng khom người hành lễ. Từ nay về sau, lĩnh nam do Trình Đại Sư làm chủ. Trình Kiêu trầm tư chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói. Được, một ngày sau, toàn bộ thế giới ngầm ở lĩnh nam lại trở về bình yên. Trình Kiêu chỉ là một trưởng quỹ ngồi không. Lĩnh nam vẫn giao cho Lôi Nữ Vương quản lý. Các đại lão chết trận cần phải chọn người mới lên thay thế. Bọn đàn em cần phải phát tiền tử. Đến lúc này Trình Kiêu mới biết đại lão của Lịch Xuyên Hàn Quốc Mạnh vậy mà đã chết trận. Mặc dù Trình Kiêu không thiện cảm mấy với Hàn Quốc Mạnh, nhưng dù nói thế nào, ông ta cũng là cậu ruột của Y Linh. Trình Kiêu đặc biệt tìm đến Lôi Nữ Vương, dặn dò một câu, tang lễ của Hàn Quốc Mạnh tổ chức long trọng một chút. Với thế lực của Lôi Nữ Vương, hiển nhiên thăm dò ra được mối quan hệ giữa Trình Kiêu và cô cháu gái Y Linh của Hàn Quốc Mạnh. Đương nhiên biết nên làm thế nào. Trình Đại Sư yên tâm, tang lễ của Hàn Quốc Mạnh dự kiến vào 3 ngày sau. Trình Kiêu không quay lại trường học, mà trở về biệt thự Vọng Nguyệt Lâu. Vào lúc này, linh khí của toàn bộ Hồ Bán Nguyệt càng thêm nồng đậm. Đặc biệt là Vọng Nguyệt Lâu, Trình Kiêu trực tiếp bế quan tu luyện. Xạ nhất thần quyết quá hao tổn linh lực, sau khi bê ấn ra một mũi tên tiêu diệt hồn tổ hạn bạt, tu vi trong cơ thể Trình Kiêu chỉ còn lại 2 phần. Lúc này cần phải mau sớm phục hồi lại thực lực. Cách chương.